Bất Diệt Long Đế, chương 1802, nơi này cất giấu hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Vân Sơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhướng mày, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Vì sao muốn đi tòa này Linh Sơn, ngươi không phải nơi này bị cường giả chiếm cứ sao, chúng ta đi nơi này làm cái gì? Nơi này thích hợp tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thúc giải thích nói, Thiên Vân Sơn mặc dù bị cường giả chiếm cứ, nhưng quản lý nhất là lỏng lẻo, chỉ cần nguyện ý gia nhập Thiên Vân Sơn, sẽ bị Thiên Vân Sơn che chở. Chỉ cần không vi phạm Thiên Vân Sơn quy củ, liền có thể an nhàn tại Thiên Vân Sơn tu luyện, chuyện gì đều không cần làm. Đối Thiên Vân Sơn là an toàn nhất, bởi vì Thiên Vân Sơn chủ nhân là Đại Ma Vương thích nhất tộc muội. Khó trách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, căn cứ Lê Thúc nói, cái này Thiên Vân Sơn đích thật là hai người trước mắt tốt nhất chỗ. Nơi này không chỉ có rất an toàn, còn không có bất luận cái gì ước thúc, linh khí sung túc thích hợp tu luyện. Lê Thúc lại cho Lục Ly giải thích thoáng cái Thiên Ma Đảo còn lại địa phương tình huống, đằng đằng nói nửa canh giờ, Lục Ly mới đối Thiên Ma Đảo có chút hiểu rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này Thiên Ma Đảo thế lực lớn nhất tự nhiên là Đại Ma Vương mạch này, sau đó liền là Ngũ Đại Linh Sơn. Ngũ Đại Linh Sơn lớn nhất liền là Thiên Vân Sơn, còn lại chính là tứ đại cường giả chiếm cứ bốn tòa Linh Sơn. Chiếm cứ cái này bốn tòa Linh Sơn cường giả đều là tam kiếp thiên thần, thực lực rất cường đại. Bất quá gia nhập cái này bốn tòa Linh Sơn, quy củ rất nhiều, tiến vào nghĩ lui ra ngoài sẽ rất phiền phức. Còn lại Linh Sơn thì không an toàn, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đại chiến, Linh Sơn đổi chủ sự tình phi thường tấp nập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại trừ ba tòa thành trì cùng Ngũ Đại Linh Sơn bên ngoài, còn lại địa phương chiến đấu đều rất tấp nập. Đại Ma Vương quyết định quy củ, chỉ cần không trong thành khai chiến, chỉ cần không làm đảo quân mặt đánh giết đảo dân, còn lại thời điểm nàng đều sẽ không quản. Cho dù là đem một tòa Linh Sơn bên trong mấy chục vạn người đều tàn sát sạch sẽ, nàng đều sẽ làm không biết. Chính là bởi vì Đại Ma Vương loại thái độ này, lúc này mới hấp dẫn vô số người tiến vào Thiên Ma Đảo, nhất là tại nhị trọng thiên đắc đội thế lực lớn võ giả, bọn hắn không chỗ có thể đi. Chỉ có tiến vào Thiên Ma Đảo loại này địa phương, sở dĩ bên này cường giả hội tụ đến càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Ma Vương còn không sợ có người khiêu chiến nàng địa vị, nếu có cường giả tự nhận là mạnh hơn nàng, tùy thời có thể dùng khiêu chiến nàng. Giống như có thể thắng nàng, cả tòa Thiên Ma Đảo chắp tay nhường cho. Trong lịch sử có người khiêu chiến qua Đại Ma Vương, nhưng cuối cùng kết cục đều bị vô tình chém giết. Đại Ma Vương còn chưa để ý người khác nói thế nào nàng, chỉ cần không đi Thiên Ma Thành ở trước mặt nàng mắng nàng, tỉ như mấy người bí mật nhục mạ nàng, nàng coi như nhận được tin tức cũng sẽ bỏ mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Ma Vương loại này lòng dạ, để nàng tại Thiên Ma Đảo phá lệ được người tôn kính kính yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có rất nhiều lần cường giả xâm lấn, ở trên đảo tất cả cường giả đều xuất động, liều chết đi theo Đại Ma Vương chống cự ngoại địch. Bình thường trong bọn họ đấu có lẽ rất nghiêm trọng, nhưng một khi có ngoại địch xâm lấn, cả tòa Thiên Ma Đảo đều sẽ trở nên phá lệ đoàn kết. Bởi vì Đại Ma Vương uy vọng cao như thế, cho nên nàng tộc muội mới không ai dám khi dễ. Thiên Vân Sơn cũng liền biến thành loại trừ ba tòa thành trì bên ngoài an toàn nhất địa phương, Lê Thúc mới đề nghị đi Thiên Vân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền đi Thiên Vân Sơn đi, Lục Ly nhẹ gật đầu, Lê Thúc cùng phán đoán của hắn đồng dạng, hiện tại đi Thiên Vân Sơn đích thật là lựa chọn tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cần một cái an toàn yên tĩnh địa phương, Lục Ly cần tu luyện, không có thực lực nửa bước khó đi. Lục Ly thực lực tại nhị trọng thiên xem như tầng dưới chót nhất, chút thực lực ấy loại trừ tìm địa phương thành thật thật tu luyện bên ngoài, bất kỳ cái gì sự tình đều không làm được. Viên bình thường thế còn không có khôi phục, Lục Ly cùng Lê Thúc không vội ở cái này nhất thời. Từ bên này đi Thiên Vân Sơn có đoạn cự ly, coi như trên đường một mực bình an vô sự, ít nhất cũng cần 2-3 tháng, không kém cái này 2-3 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Bình khôi phục lại rất nhanh, hai ngày sau đó cơ bản khỏi hẳn, hắn sau khi tỉnh lại, lập tức quỳ xuống đối Lê Thiên Hành lễ nói. Gặp qua đại nhân, Viên Bình thực lực so Lê Thúc mạnh hơn một chút, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn mạng nhỏ bị Lê Thúc cầm ở trong tay, tự nhiên muốn cúi đầu. Lê Thúc khẽ vuốt cằm, chỉ vào Lục Ly nói ra. Bái kiến công tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên binh mang theo một tia e ngại mục quang đối Lục Ly hành lễ nói. Viên binh ra mắt công tử, Lục Ly hư không trùng để viên binh chịu nhiều đau khổ, hắn đối Lục Ly tự nhiên là hận đến xương cốt bên trong, chỉ là giờ phút này cũng không dám biểu lộ ra, nếu không sẽ trong nháy mắt Lê Thúc chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, đi Thiên Vân Sơn. Lục Ly phất phất tay tiến vào bên trong ngọn thần sơn biến thành một cái tiểu cầu, bay đến Lê Thúc trên tay. Đây là Lục Ly cùng Lê Thúc thương lượng xong, Lê Thúc mang theo hắn tiến lên, dạng này hội sẽ an toàn hơn, tốc độ càng nhanh, thời khắc mấu chốt hắn có thể lợi dụng hư không trùng đánh lén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thúc để viên binh dẫn đường, viên binh đối với Thiên Ma Đảo càng thêm quen thuộc, hắn tại Thiên Ma Đảo lăn lộn rất nhiều năm. Trước đó là cùng theo một đội cường giả cùng một chỗ ở trên đảo du tàu cướp bóc cấp thấp võ giả. Trước đó không lâu bọn hắn cái này đoàn người tao ngộ một cường giả, bị giết phần lớn người còn lại mấy người tách ra trốn. Hắn vận khí tốt không có bị giết chạy trốn tới bên này, lại không nghĩ rằng thuyền lật trong mương. Có viên binh dẫn đường, trên đường đi an toàn rất nhiều. Viên binh rất rõ ràng một chút tiềm tu lão gia hỏa cư trú địa phương, hắn mang theo quay tới quay lui, đi về phía trước hơn 10 ngày thế mà một người đều không có tao ngộ bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên binh đột nhiên ngừng lại, Lê Thúc đồng dạng mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua tiền phương, bởi vì phía trước ẩn ẩn truyền đến trầm muộn nổ vang, điều này nói rõ có người ở phía trước khai chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượn quanh đi qua, Lê Thúc lại không muốn đi quan chiến, vạn nhất là hai đội cường nhân tại khai chiến, bọn hắn đi qua sẽ bị ngộ sát, loại này náo nhiệt vẫn là đừng đi nhìn kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không muốn xem náo nhiệt lại tìm tới bọn hắn. Hai người vừa rồi theo bên trái bay vòng mà đi, nơi xa một đội người ngay lập tức hướng bên này vọt tới. Lê Thúc cùng viên binh vội vàng điệu thấp ẩn núp đi, phía trên rõ ràng là hai bầy người tại khai chiến, bọn hắn cũng không muốn cuốn vào loại này tranh chấp bên trong, gặp tai bay vạ gió. Phía trên hai bên cộng lại có hơn 50 người, giờ phút này là hơn 30 người lại truy sát hơn 20 người, mặc dù những người này đại bộ phận chiến lực đều so viên binh Lê Thúc yếu, nhưng dù sao nhân số nhiều, một khi bị vây giết vẫn là thật phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, cũng may người phía trước vội vã chạy trốn, người phía sau một đường truy sát đều không có chú ý Lê Thiên hai người. Một đám người nhanh chóng bay đi, chớp mắt tựu theo Lê Thúc cùng viên binh trên đỉnh đầu bay qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, đột nhiên, một người phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, mục quang nhìn về phía Lê Thúc cùng viên binh bên này, hắn kêu to lên. Nơi này cất giấu hai cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, hơn 10 đạo thần niệm quét xuống đến, phía trước một cường giả hét lớn. Lưu lại 4 cái diệt bọn hắn, những người còn lại tiếp tục đuổi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, phía sau nhất 4 người bay ngược mà đến, một người thật xa tựu đánh ra một trường, Lê Thúc cùng viên binh chỗ đại sơn từng mảnh mặt đất bị phá khai, đầy trời bụi đất lăn lộn, cự thạch bắn tung tóe, ngọn núi sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Lê Thiên cùng viên binh phóng lên tận trời, hai người cũng không có chiến đấu, mà là hướng mặt phía bắc bay đi. Cũng không phải là hai người sợ 4 người này, chỉ là sợ cùng 4 người này khai chiến hội. Sẽ, dẫn tới càng nhiều người, hai người chuẩn bị trước thoát đi một đoạn cự ly, giống như 4 người này còn theo sát không bỏ khai chiến nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thiên cùng viên binh tốc độ đều rất nhanh, nhưng 4 người này cũng không có e ngại, bọn hắn hiểu được 4 người bọn họ, Lê Thiên bọn người chỉ có 2 người, hoàn toàn có cơ hội đánh giết Lê Thiên bọn hắn. 6 người tốc độ cực nhanh, mấy chục tức thời gian tựu lao ra mấy vạn dặm. Lê Thiên cùng viên binh phát hiện không thoát khỏi được 4 người, hai người liếc nhau, binh khí trong tay xuất hiện chuẩn bị chém 4 người này. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.